Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật, chương 31 góc chuyện audio.com. Quản lý thấy Giản Nhiêu không tới tiếp khách thì đi pha cho mỗi người một tách cà phê. Chỉ Yến Hành nhìn hai người đang bắt tay, cậu Giản hôm nay tới thị sát công việc nhỉ? Giản Nhiêu không giờ mới phản ứng lại, thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm Ngô Tố, nở nụ cười. Không không, hôm nay tôi tới chọn quà cho bác sĩ Ôn, sắp sinh nhật anh ấy rồi. Chỉ Yến Hành ồ một tiếng, Ôn biệt sẽ rất vui. Ngô Tố ngồi cạnh bỗng tỉnh cả người. À, anh chính là đóa hoa đào của bác sĩ Ôn. Giản Nhiêu không, hoa, đào, chỉ Yến Hành xoa xoa đầu Ngô Tố. Xin lỗi, em ấy không hề có ác ý đâu, chỉ không hiểu lắm về ý nghĩa của từ ngữ thôi. Giản Nhiêu không không để bụng, không sao, Ngô tiên sinh đáng yêu lắm. Chỉ Yến Hành đáp, cậu Giản cứ chọn quà đi nhé. Tôi cùng em ấy đi dạo một lúc, Giản Nhiêu không thức thời, cà phê cũng không uống. Tổng giám đốc chỉ cứ thoải mái, đơn hàng hôm nay miễn phí, coi như quà gặp mặt của tôi dành cho Ngô tiên sinh. Đều là dân kinh doanh với nhau nên không so đo vài món nho nhỏ này, chỉ Yến Hành gật đầu. Ôn biệt sáng nay nộp đơn xin rút khỏi dự án, tôi từ chối rồi. Giữa người thông minh với nhau có qua có lại, Giản Nhiêu không nói xong thì không dám làm phiền thế giới hai người thêm, chưa đi hai bước thì thấy Omega mảnh mai kia nói. Cứ nghĩ con người diện mạo không đẹp lắm, hiện tại gặp qua đều là anh đẹp trai. Alpha đưa lưng về phía chị Yến Hành nheo mắt, Ngô Tố đi lượn cả cửa hàng chẳng mua được gì, chỉ chọn một cái hộp nhỏ nạm trân châu trang trí hình hoa bối mẫu. Chị Yến Hành hỏi cậu muốn thứ này làm gì, Ngô Tố chỉ đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng. Bí mật, tiền cá bé nhỏ mình nuôi trong nhà có bí mật của chính mình, Alpha có lòng chiếm hữu cực cao không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Nhưng không sao, đối phương vui vẻ tại thế giới này mới là chuyện quan trọng nhất. Vẫn muốn chơi chứ, chán rồi thì chúng ta về thẳng nhà, không quay lại văn phòng. Ngô Tố vốn định ngoan ngoãn đồng ý, nhưng chợt nhớ ra thứ gì. Chị Yến Hành ơi, nơi này có cửa hàng ấy không? Cửa hàng nào? Ngô Tố vừa đi vừa nói. Chỗ bán mấy cái nhão nhão dính dính. Alpha, cái gì nhão nhão dính dính? Ngô Tố nhìn sắc mặt người nọ chẳng hiểu anh đang nghĩ gì rồi. Nhưng đuôi quan trọng cậu vứt sạch mặt mũi nói tiếp. Tiệm mỹ phẩm mà đẹp trai xinh gái thích nhất ấy, hôm trước em tra thử rồi, thứ em muốn chắc chắn sẽ có. Chị Yến Hành thả lỏng, thì ra là tiệm mỹ phẩm. Anh còn tưởng Ngô Tố tiếp thu phải kiến thức kỳ quái gì cơ. Tầng dưới có đấy, em tính mua cái gì? Ngô Tố nói ra cũng nhẹ cả người, mặt mày ủ rũ. Hai, muốn mua mặt nạ rong biển, đuôi lâu lắm rồi không chăm chút, trong người không vui. Ngô Tố nhắc tới cái đuôi, chị Yến Hành cũng trở nên kích động một cách khó hiểu. Phương thức chăm sóc là đắp mặt nạ, đúng rồi, Ngô Tố chớp mắt, không bị xô lên bờ, sớm đã dùng hết chỗ dự trữ dưới đáy biển. Chị Yến Hành xoa xoa ngón tay, được rồi, em muốn mua nhiều hay ít, dùng đơn vị do của con người, chắc là hai thùng lớn, anh đẹp trai muốn mua hai thùng mặt nạ rong biển trực tiếp được đẩy tới gian hàng nhỏ của tiệm mỹ phẩm. Nhân viên bán hàng đẩy cửa giới thiệu. Thưa tiên sinh, tất cả những loại chúng tôi có đều ở đây hết à, không chỉ có rong biển mà còn có nguyên liệu gốc thực vật khác, đều là loại tốt. Nhân viên sớm đã quen với việc Omega Nam thích chăm sóc vẻ bề ngoài. Nhưng hạn sử dụng rất ngắn, mua về phải sử dụng luôn nên chúng tôi kiến nghị ngài nên mua từng hũ nhỏ một ạ, góc chuyện audio.com. Đối với khách VIP không hề thiếu tiền dạng này, nhân viên bán hàng tiếp xúc với đủ loại người giàu có rất tự tin, không hề lừa gạt. Chị Yến Hành chưa kịp nói gì, Ngô Tố lên tiếng. Không sao không sao, đóng gói hết cho tôi, mặt bự tốn nguyên liệu. Nhân viên bán hàng nhìn khuôn mặt bé nhỏ bằng lòng bàn tay của Ngô Tố. Alpha đứng ra nói cho Omega nhà mình, em ấy không hay ra ngoài, mấy thứ này tự đi chọn nên muốn mua nhiều một chút. Cô gói hết vào đi, có bao nhiêu mua hết. Chị Yến Hành nghĩ tới đuôi cá của Ngô Tố, hai túi to chắc miễn cưỡng dùng được hai lần. Nhân viên bán hàng mê mang, sau đó vẫn gọi cho nhân viên phụ trách dưới kho vẻ mặt cũng mê mang không kém đi đóng hàng. Ngô Tố đạt được ước nguyện mắt lấp lánh, cảm ơn anh nhé tối nay về đắp luôn. Hai người càn quét tiệm mỹ phẩm, chỉ Yến Hành giúp Ngô Tố xách túi mặt nạ rong biển. Hôm nay vui ghê, đây là thứ em thích nhất nên không thể đợi nhân viên giao hàng được cứ phải cầm trong tay cho chắc vất vả cho anh rồi. Ngô Tố ôm lấy cái dương nạm đá nhỏ trong tay, chỉ Yến Hành nhìn một cái. Tôi vất vả như vậy có được thưởng không? Ngô Tố nghiêng đầu, thưởng gì? Chị Yến Hành nói nhỏ. Để tôi sờ đuôi cá của em, thế nào? Rất xin lỗi Giản tiên sinh, hàng trong tiệm đã bán hết rồi ạ. Giản Nhiêu không nhíu mày. Bán hết là sao? Không phải tiệm có kho hàng chữa cháy à? Nhân viên bán hàng vẻ mặt đau khổ. Có ạ, nhưng hai vị ban nãy đã quét sạch. Giản Nhiêu không dừng lại. Ai mua nhiều mặt nạ rong biển vậy? là hai vị có dung mạo rất đẹp. Alpha vóc dáng cao lớn mua cho Omega bé nhỏ nhà mình, xin ngài hãy chuyển lời nếu Ngô tiên sinh đặt hàng thì tôi sẽ đưa tới tận nơi. Nhân viên bán hàng vội hứa hẹn, đây chính là khách VIP lâu năm không thể đắc tội. Giản Nhiêu không muốn làm người khác khó xử, giãn mặt mày ra. Không sao, có người chuyển hàng là được, vẫn địa chỉ cũ. Vâng, nhân viên dẫn Giản Nhiêu không ra ngoài, chỉ Yến Hành và Ngô Tố cũng chuẩn bị đi khuất. Cô nàng hô lên, chính là hai vị kia ấy ạ. Giản Nhiêu không ngẩng đầu. Cái người nổi danh là đóa hoa cao lãnh trong giới giờ đi trước xách hai túi mặt nạ lớn, Omega bé nhỏ bên cạnh cười hì hì ôm một cái hộp tinh xảo vừa đi vừa nói. Giản Nhiêu không ra ngoài rút điện thoại. Bà à, con đây. Thứ ba muốn bán hết mất rồi, con đã dặn Mai họ mang hàng mới tới. Vâng, vừa từ cửa hàng về tiện thì qua. Trong điện thoại nói gì đó, Giản Nhiêu không vâng dạ đáp lại. Không sao, con sẽ không nhìn sai người. Anh ấy là một bác sĩ, cũng là một Omega tốt, có cơ hội sẽ làm xét nghiệm độ xứng đôi. Điện thoại sắp cắt, Giản Nhiêu không vội nói. Hôm nay xong việc con sẽ về nhà, ba nhớ gọi cả cha về nhé, con có việc muốn nói cho hai người. Vâng, con cúp máy đây. Giản Nhiêu không cất điện thoại vào, nhìn bóng hai người nọ khuất sau cầu thang. Về tới biệt thự trên núi. Chú Hà ra mở cửa cho hai người họ, nhìn chị Yến Hành. Chúc tiên sinh buổi chiều tốt lành, buổi chiều nay đi dạo vui chứ ạ, chị Yến Hành gật đầu. Đồ mua về đã gửi về rồi nhỉ, quản gia nở nụ cười. Đến sớm hơn ngài vài phút, xe giao hàng vừa mới đi xong. Đồ bên trong chú tạm thời đừng dỡ ra vội, Ngô Tố tự sắp xếp. Quản gia nhận lấy hai túi đồ trên tay chị Yến Hành. Đây là, dùng cho đuôi của Ngô Tố, chú mang lên phòng tôi đi. Ông thấy hai vị trẻ tuổi nhà mình thân mật như vậy thì cực kỳ vui mừng. Ngô tiên sinh sẽ hiểu tâm ý ngài. Chị Yến Hành không nói gì. Góc chuyện audio.com. Đường đi vừa dài vừa gian nan, chung một ổ chăn đã khó chứ đừng nói đến được chạm vào đuôi của cá nhỏ. Ngô Tố đi trước không nghe thấy gì, đứng trước cầu thang xoắn ốc trần trừ một lúc cuối cùng xoay người lại vươn hai tay gọi chị Yến Hành. Chị Yến Hành, tới ôm em đi. Chú Hà cũng bật cười, chỉ có mỹ nhân ngư mới dám sai alpha trội như tiên sinh như xe lăn di động của mình. Chân Ngô Tố không đi lại nhiều nên khó tránh khỏi nhức mỏi, bữa tối là chị Yến Hành mang lên cho. Thế nào, đỡ mỏi chưa? Ngô Tố nuốt một thìa cháo đậu xanh, vẫn cứ nhức mỏi mỏi, đêm nay đắp mặt nạ xong chắc ngủ một giấc dưới bể bơi mới khá lên được mất. Cần phải xuống tận bể bơi à, tối có sợ lạnh không? Đáy biển còn lạnh hơn, sớm đã quen rồi nên không sao đâu. Chị Yến Hành trầm ngâm mất một lúc, hồ cá trước kia đều được xây từ đá tốt nhất, đám cá nuôi qua chỗ khác nên chú Hà cũng dọn dẹp rồi, không gian rộng bằng nửa ban công, buổi tối còn có thể ngắm trăng, em thấy ổn không? Ngô Tố ngồi trên sofa trong phòng ngủ khuấy khuấy cháo trong bát. Ở địa bàn của anh rồi chạy sao nổi, anh gấp cái gì? Alpha nọ giật giật khóe môi, em xuống đó thì tôi sẽ nhịn không nổi nửa đêm bò dậy xuống xem dẫn đến nghỉ ngơi không tốt sẽ không thể tập trung làm việc không làm nổi thì không nuôi nổi em đâu, tới lúc ấy thì mặt nạ rong biển hộp bé xíu cũng mua không nổi nữa. Chị Yến Hành níu giữ Ngô Tố bằng lời nói dối sứt sẹo, Ngô Tố thì nghe lọt đúng một câu. Ngô Tố nheo mắt, à, một tiếng, non nửa tháng luôn có cảm giác bị theo dõi, thì ra là vậy ha. Nuôi cá nuôi luôn bệnh nghề nghiệp, nuôi đám cá hoang cũng nửa đêm bò dậy xem, giờ nuôi mỹ nhân ngư cũng nửa đêm bò dậy xem. Hồi xưa nuôi cá là lòng phiền muộn không ngủ nổi, Ngô Tố lại hai cái cho có. Giờ thì sao, giờ thì vui vẻ đó. Ngô Tố của tôi xinh đẹp như vậy, nhân loại trụi lùi như tôi không thể thưởng thức sao. Chị Yến Hành ngày càng học được cách dỗ ngọt Ngô Tố, quả thực đã chọc đúng tiếng lòng Ngô Tố rồi. Mỹ nhân ngư xinh đẹp quả nhiên buông chén cháo. Được rồi, đắp mặt nạ ở ban công cũng được, đắp xong thì ngủ luôn, anh yên tâm chưa? Chị Yến Hành một tiếng, có thứ mong chờ thì thời gian dường như trôi qua chậm hơn hẳn, chờ mặt trời khuất núi Ngô Tố mới hỏi quản gia. Đồ của cháu chị Yến Hành vứt đâu rồi ạ, tất cả đều đã xếp gọn ngoài ban công, nước cũng đã được đổ đầy, chỉ chờ ngài tiến vào thôi. Cần ôm qua không? Không được, Ngô Tố xua tay, lướt qua alpha rồi dừng bước, lần trước chưa kịp cởi đồ, chị Yến Hành im lặng lắng nghe. Anh đi ra chỗ khác đi đã, lần này sẽ sửa sang lại rồi mới vào bể. May đây là khu biệt lập, được rồi, Alpha xoay người, tôi không nhìn, em cởi đi. Ngô Tố ít nhiều cũng khẩn trương vì đáp ứng cho người ta chạm vào đuôi. Từ lúc hiểu chuyện tới giờ chưa từng đâu nhé, tiếng vải vóc ma sát truyền tới. Mắt chị Yến Hành tối lại, Ngô Tố thì nhìn không thấy vẻ mặt nguy hiểm như sói đói kia. Không quá vài phút, bùm một tiếng, chị Yến Hành đợi vài giây mới quay lại hỏi. Được chưa em, Ngô Tố ủng ục thổi bong bóng như đáp lại. Anh thong thả bước lên, dưới đất xếp đầy chai chai lọ lọ mặt nạ rong biển, mỹ nhân ngư bé nhỏ của anh vẫn đang loay hoay xoay người trong hồ cá. Ngô Tố trong làn nước vẫy vẫy đuôi, dùng vây đuôi đưa cho anh một mảnh vải trắng. Alpha, cái gì đây? Ngô Tố ngoi lên, cởi chuồng ngại lắm, vẫn phải mặc quần lót, anh cầm giúp em đi. TBC, góc truyện audio.com, cách chương.